Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, đồng điện cục thế. Rất nhanh, Khổng thư ký thì mang đến tin tức, mời Trần Tử Duy đi qua. Trần Tử Duy sửa sang lại chính mình âu phục, đưa tay lau dùng phát dầu định hình tóc vuốt ngược, nỗ lực để chính mình nhìn qua sáng láng hơn một số. Hắn còn trẻ, mà lại có 10 phần nhiệt tình. Đây là nhất định phải triển lãm cho Quách Phượng Nghi nhìn. Chỉ có dạng này, hắn mới sẽ biết đem tập đoàn giao cho Trần Tử Duy là một cái thích hợp lựa chọn. Trần Tử Duy đi tới thư phòng, liền thấy Quách Phượng Nghi ngay tại to lớn gỗ lim trước bàn sách viết sách pháp. Chủ tịch, Trần Phó Đồng đến, Khổng thư ký nói ra. Quách Phượng Nghi cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như cụ cúi đầu chuyên tâm viết chữ. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Người ra ngoài đi. Hắn lúc còn trẻ ngược lại là cũng không đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là đã có tuổi về sau, thì không cách nào lại giống lúc còn trẻ như thế làm chuyện gì đều hùng hùng hổ hổ. Cho nên thì lựa chọn dùng viết sách pháp phương thức đến hun đúc chính mình tình cảm sâu đậm. Để tính tình của mình chậm lại, mấy chục năm xuống tới, hắn vẽ danh thiếp đều có hơn vạn bức. Thậm chí còn đã từng viết tay một bản Kim Cương Kinh. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện người một khi có thể đắm chìm trong thư pháp bên trong, như vậy thì càng thêm dễ dàng thu liễm tâm tình của mình. Dùng cái này đạt tới hỉ nộ không lộ cảnh giới. Khổng thư ký đáp ứng, liền rời khỏi phòng, thuận tay cài cửa lại, chỉ để lại tập đoàn hai cái đại lãnh đạo trong phòng. Trần Tử Duy cười đi tới, cúi đầu xem xét Quách Phượng Nghi vẽ chính là Vương Hy Chi Lan Đình tập tự. Quách Đồng, ngài thư pháp là càng ngày càng tinh trạm. Cái này Lan Đình tập tự vẽ, chỉ sợ là Vương Hy Chi bản thân sống tới đều phân không ra là không phải mình viết. Trần Tử Duy một cái vỗ mông ngựa đi qua. Lúc này thời điểm Quách Phượng Nghi mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái cười nói. Tiểu tử ngươi, liền biết loạn vuốt mông ngựa. Ta cùng Vương Thư Thánh sao có thể so. Cũng chính là mình tô tô vẽ vẽ chơi thôi. Có điều hắn lại cầm trong tay bút lông bỏ vào bút trên kệ. Trần Tử Duy cười nói. Ngài cũng là quá khiêm nhường. Chúng ta Tể Bắc thành phố liên tục 3 năm thư pháp giải đấu lớn. Ngài đều là kim thưởng người đoạt được. Cái này không chính nổi bật ra thực lực của ngài sao? Thuận tiện nói một câu. Cái kia thư pháp giải đấu lớn tự nhiên là Đông Điện Tập đoàn cùng Tể Bắc Thị Văn Hóa Cục Liên Hợp tổ chức, bọn họ là chủ yếu bỏ vốn người. Quách Phượng Nghi trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Đối tại thư pháp của chính mình tạo nghệ, hắn vẫn là rất đắc ý. Thế nào, lần này tới tìm ta là vì Trương Dịch sự tình. Hắn đi đến bên cạnh khay trà ngồi xuống. Trần Tử Duy đi tới, vô cùng thuần thục bắt đầu pha trà. Đúng vậy a, Trương Tổng đã đồng ý đến đây. Đây đối với tập đoàn chúng ta tới nói là một lần cơ hội khó được. Nếu như có thể theo chỗ của hắn lấy kinh nghiệm, nói không chừng có thể cho Đông Điện tập đoàn lần này sản nghiệp chuyển hình bên trong tìm tới mới. Mạch suy nghĩ, Hải Âu máy đánh chữ mang tới ảnh hưởng quá lớn. Hiện tại toàn thế giới chất bán dẫn ngành nghề đều đã bị Trương Dịch một người quấy cái long trời. Lỡ đất. Theo phương thức sản xuất cải cách, toàn bộ ngành nghề thượng hạ du còn lớn hơn động, nhất là Cao Thống tập đoàn, Đông Điện tập đoàn cùng Tứ Tinh tập đoàn loại này thế lực bá chủ. Cần làm ra biến động càng là không biết bao nhiêu, mà Tứ Tinh tập đoàn bên kia, Lý Thị gia tộc tuần hoàn theo bọn họ từ xưa đến nay chuyện lớn chủ nghĩa, đã sớm hướng Trương Dịch nộp đầu danh trạng, mở ra bọn họ quốc gia thị trường, thắng được Trương Dịch tín nhiệm. Dùng cái này đến cam đoan bọn họ tại toàn cầu màn hình ngành nghề dẫn trước địa vị. Cùng chất bán dẫn ngành nghề lưu giữ tục. Đây đối với Lý gia tới nói cũng không có cái gì có thể hổ thẹn. Từ xưa đến nay bọn họ đã là như thế. Theo bọn họ vị kia sáng lập tập đoàn hàng cá con tổ bắt đầu trước, thì không có bao nhiêu sống lưng có thể nói. Hết thảy lấy lợi ích làm chủ. Trước đó vẫn luôn là lấy phiêu lượng quốc tư bản lực lượng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bây giờ chẳng qua là đổi một cái chủ tử. Đừng nhìn với bên ngoài bọn họ khúm núm. Thế nhưng là tại Hàn Quốc bên trong, bọn họ Lý thị tài phiệt vẫn như cũ là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. Muốn không phải, lúc trước cũng sẽ không tứ tinh tập đoàn gật đầu một cái. Lập tức Hàn Quốc thì đối Thịnh Thế tập đoàn tất cả hàng hóa mở rộng thị trường của mình. Cao Thống tập đoàn bên kia không phải là không có nghĩ tới biện pháp. Có thể cách làm của bọn hắn là lựa chọn lặng lẽ đối kháng. Trong bóng tối nghiên cứu Hải Âu chip máy đánh chữ cấu tạo. Muốn chính mình sinh sản. Thế nhưng là kết quả đây. Người ta bảo mật công tác làm thật sự là quá tốt. Chỉ cần ngươi muốn vòng qua Thịnh Thế tập đoàn. Tự mình phá giải máy móc. Ngay lập tức sẽ phát động tự hủy trang bị. Mà lại, Thịnh Thế tập đoàn có được điều khiển toàn thế giới tất cả Hải Âu chip máy đánh chữ năng lực. Chỉ cần ngươi không nghe lời. Ta lập tức liền có thể cho ngươi giá trị 50 ức đô la Mỹ máy móc biến thành một đống sắt vụn. Từ đó về sau, Cao Thống tập đoàn thì triệt để ỉu xìu, cũng không dám nữa trêu chọc Trương Dịch. Cái kia hai nhà thế lực bá chủ đã làm ra khác biệt lựa chọn. Kết quả tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Hiện tại, đến Đông Điện tập đoàn làm lựa chọn thời khắc. Thế mà, bọn họ hai đời gia chủ nhưng lại có hoàn toàn ngược lại cách nhìn. Trần Tử Duy là tự mình đi qua Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ. Gặp qua hoàn cảnh nơi đây. Cùng Trương Dịch năng lực. Cho nên hắn biết rõ. Đông Điện tập đoàn muốn tiếp tục tại chất bán dẫn sản nghiệp phương diện phát triển. Chỉ có thể lựa chọn nịnh nọt Trương Dịch. Chuyện lớn chủ nghĩa. Trong lịch sử đều là như thế. Không có cái gì thật là mất mặt. Thế nhưng là. Quách Phượng Nghi nhưng lại không cho là như vậy. Hắn lúc trước bị Trương Dịch ngay trước toàn thế giới trước mặt tức giận đến nôn huyết. Chuyện này đến bây giờ vẫn sẽ không bị thiếu dân mạng lấy ra nghị luận. Là hắn cả đời bên trong sỉ nhục lớn nhất. Cho nên Quách Phượng Nghi đối Trương Dịch canh cánh trong lòng. Cũng không nguyện ý để cho mình vất vả tạo ra tập đoàn trở thành Trương Dịch thủ hạ tiểu đệ. Nghe Trần Tử Duy một phen. Hắn thản nhiên nói. Người ý nghĩ là tốt. Bất quá một số thời khác. Không thể đem sự tình gì đều hướng phương diện tốt suy nghĩ. Đừng quên, là ai bảo chúng ta Đông Điện tập đoàn rơi cho tới hôm nay cái này cục diện lúng túng. Hắn Trương, Dịch, cũng không là bằng hữu của chúng ta, mà chính là địch nhân của chúng ta. Nếu như không phải là bởi vì hắn làm xảy ra điều gì chip máy đánh chữ. Chúng ta vẫn như cũ là chất bán dẫn ngành nghề đầu lĩnh. Hừ, nhưng bây giờ thì sao? Quách Phượng Nghi hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bên trong tràn đầy tâm tình bất mãn. Trần Tử Duy nhẹ gật đầu. Ngài nói những thứ này ta đương nhiên biết. Bất quá chúng ta là làm xí nghiệp. Người làm ăn từ trước đến nay chỉ nói cứu lợi ích. Còn bằng hữu hay là địch nhân nha. Là tùy thời đều có thể chuyển đổi quan hệ. Chỉ ít từ trước mắt xem ra. Chúng ta theo kỹ thuật phương diện còn không có cùng Thịnh Thế tập đoàn chống lại quyền lợi. Cùng rơi vào giống Cao Thống tập đoàn kết cục như vậy. Tổn thất nặng nề, chẳng bằng cùng bọn hắn giao hảo. Vốn là nha, chúng ta Đông Cực đảo xí nghiệp tại bọn họ bên kia. Vẫn là lại nhận một số ưu đãi. Chỉ cần chúng ta xuất ra một số thành ý đến, bọn họ cũng sẽ cho chúng ta trợ giúp. Quách Phượng Nghi đối lời nói này ngược lại là rất đồng ý. Đã hắn đến, ngươi liền hảo hảo đi chiêu đãi đi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, chính chúng ta trong tay đồ tốt muốn siết chặt, không thể để cho hắn trộm đi. Trần Tử Duy nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.